Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 976: Tiến vào Thần Thú Chi Nguyên. Sau khi Mục Trần chiến thắng hai người Khương Nha Tần Huyền, thì danh ngạch cuối cùng của Cửu U Tước Tộc cũng đã thuộc về hắn ta. Trong thời gian kế tiếp, hắn cũng không cần phải rời khỏi cựu giới mà ở lại bên trong đợi Thần Thú Chi Nguyên mở ra. Trong đoạn thời gian này, dưới sự chỉ dẫn của cựu, Mục Trần tìm một nơi bế quan điều chỉnh lại trạng thái bản thân. Hắn ta biết rõ, mặc dù bản thân mình đã bộc lộ tài năng đánh bại Khương Nha và Tần Huyền, nhưng mà vẫn còn rất nhiều tộc nhân cựu tước vẫn chưa chấp nhận một người ngoài giống như hắn ta. Bởi vậy, Mục Trần cũng lười lấy mặt nóng đi áp vào mông lạnh, còn không bằng hào hào tu luyện, tranh thủ khi tiến vào bí cảnh trợ giúp cựu nâng cao huyết mạch trở thành bất tử điểu. Dù sao, mục đích chính của hắn ta tới đây cũng không phải là để kết giao với cựu tước tộc, mà chỉ là để trợ giúp cựu, chẳng có gì khác. Cho nên trong mấy ngày ở bên trong cựu giới, hắn ta chưa từng chủ động tiếp xúc với những người của cựu tước tộc. Chỉ có cựu thường ngày hay đi tới cùng với hắn ta thảo luận những sự tình có thể xảy ra ở bên trong Thần Thú Chi Nguyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác đã 10 ngày. Tại ngày thứ 10, một luồng ánh sáng đã xé rách tầng mây, chiếu rọi lên trên cửu sơn. Cùng lúc đó, Mục Trần đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra, bên trong con người ánh lên sự lăng lệ ác liệt. Ánh mắt hắn ta nhìn ra phía bên ngoài, lúc này cửu sơn dường như đã sôi trào, thanh âm xé gió phô thiên cái địa vang lên. Hiển nhiên Thần Thú Chi Nguyên đã mở ra, đối với cửu tư tộc cũng là một việc trọng đại. Thần sắc Mục Trần khẽ động, rồi thân ảnh chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở bên trong đình viện ngoài phòng. Chỉ thấy ở cách đó không xa, một thân ảnh thon dài xinh đẹp cũng đang đi tới, tiến vào trong nội viện. Thân ảnh này tự nhiên đúng chính là cửu. Chúng ta cũng đi thôi, Thần Thú Chi Nguyên sắp xuất hiện rồi. Thân ảnh cửu đi tới gần, nàng ta nhìn Mục Trần, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét tươi cười vô cùng mỹ lệ. Lần này nếu như có thể giải quyết huyết mạch khiếm khuyết, cửu hiển nhiên rất mong chờ, bằng không thì trong lòng sẽ không yên. Mục Trần cười gật đầu, rồi cũng không nói nhảm, dưới sự dẫn dắt của cửu trực tiếp hướng về cửu sơn nguy nga lăng không bay tới. Dọc đường cũng có thể trông thấy vô số quang ảnh đang gào thét lao đi, tộc nhân cửu tước cũng đều đang hướng về đỉnh núi mà bay tới. Tuy nói danh ngạch tiến vào Thần Thú Chi Nguyên rất ít, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sự truy cầu của những tộc nhân này. Hai người Mục Trần gấp rút bay đi, mười mấy phút sau thì đã tới khu vực đỉnh núi, trực tiếp hạ xuống chỗ cao nhất. Đỉnh núi lúc này có rất nhiều người tụ tập. Ở tại trung ương quảng trường, Thiên Hoàng tộc trưởng cùng với các vị trưởng lão đang đứng chắp tay. Ở bên cạnh còn có cả Mandala. Khác với Mục Trần, cựu tước tộc đối với Mandala vô cùng khách khí. Dù sao nàng ta cũng đã là thượng vị địa chi tôn hàng thật giá thật. Thực lực bậc này đừng nói là cựu tước tộc, mà coi như mấy cái siêu cấp thế lực thì cũng sẽ trở thành khách quý. Ở phía trước Thiên Hoàng tộc trưởng, hai người Mạc Phong, Mạc Linh cũng đã tiến vào. Trong vô số ánh mắt nhìn tới, Mục Trần và cựu rơi xuống bên cạnh hai người. Mạc Phong khuôn mặt không biểu tình, bộ dáng lãnh đạm không quan tâm, mà Mạc Linh thì lại hướng về phía Mục Trần, lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, rào rạt thanh xuân. Thiên Hoàng tộc trưởng nhìn thấy bốn người đã chào hỏi thì khẽ gật đầu, sau đó nhìn lên trên khoảng không thản nhiên nói: Thần Thú Chi Nguyên rất nhanh sẽ xuất hiện, lúc đó ta cùng với các vị trưởng lão sẽ xé rách không gian, các người liền thừa cơ mà tiến vào. Bốn người Mục Trần nghe thấy vậy thì liền gật đầu. Thiên Hoàng tộc trưởng lại liếc nhìn Mục Trần nói tiếp: Thần Thú Chi Nguyên nằm trong không gian hư vô, bên trong có không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi, một khi bị cuốn vào tất tử vô sinh, mà ngươi thì chưa bao giờ tiến vào cho nên cũng chẳng biết nhiều, khi đi vào cần phải theo sát cửu. Mục Trần gật đầu. Trong những năm qua hắn ta cũng đã trải qua không ít hiểm cảnh, cho nên cũng hiểu rõ ở trong Thần Thú Chi Nguyên này có bao nhiêu nguy hiểm, tự nhiên sẽ không làm điều ngu ngốc. Thiên Hoàng tộc trưởng thấy vậy thì cũng không nhiều lời, chỉ nhìn lên bầu trời cùng chờ đợi thời khắc ra tay. Mandala tới gần Mục Trần cười nói: Đợi khi ngươi tiến vào trong bí cảnh thì ta cũng sẽ trở về Đại La Thiên Vực, nếu ngươi có thể thuận lợi đi ra thì cựu tước tộc sẽ đưa ngươi trở về Bắc Giới. Nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: Khi ngươi ở trong đó thì ta sẽ dùng tinh thần trấn ma tháp cảm ứng thương cổ thiên cung, trước khi ngươi trở về sẽ tận lực tìm ra một chút tin tức. Nàng ta biết rõ Mục Trần sở dĩ đi tới Bắc Giới chính là vì thể tiến hóa của đại nhập bất diệt thân đang ẩn giấu ở bên trong thương cổ thiên cung. Nàng đã được Mục Trần trợ giúp rất nhiều, cho nên cũng muốn giúp hắn ta hoàn thành mục đích. Đa tạ. Đúng như nàng ý, nghe được việc này, Mục Trần cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Vạn cổ bất hủ thân đối với hắn ta thực sự quá trọng yếu. Bất luận như thế nào, hắn ta cũng phải tìm ra thượng cổ thiên cung, hơn nữa phải đạt cho được cái cách để tu luyện thể tiến hóa của đại nhật bất diệt thân. Thu tiền của ngươi thì phải vì ngươi tiêu tài thôi. Mandala cười cợt trêu chọc, rồi chợt nghiêm túc nói. Bất quá ta nói trước, nếu như thượng cổ thiên cung thật sự xuất hiện, thì sẽ dẫn tới cả thiên la đại lục đều chấn động. Đến lúc đó không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu thế lực tới tranh đoạt cái bảo tàng này đâu. Hơn nữa, cái vang cổ bất hủ thân này cũng không phải chỉ có mình người nhắm tới. Mục Trần nghe vậy cũng nghiêm mặt nhìn về phía Mandala, rồi chợt hắn ta nhớ tới nàng ta đã từng nói. Ở trên thế giới này không chỉ có mình hắn ta tu luyện đại nhập bất diệt thân, đồng dạng cũng đã có người đạt được đại cơ duyên lấy được phương pháp tu luyện đại nhập bất diệt thân. Những kẻ này không ai không phải là thiên tài nhất đẳng, chính bọn họ sẽ là chướng ngại lớn nhất của Mục Trần để đạt được vạn cổ bất hủ thân. Mặc kệ có bao nhiêu người tu luyện đại nhập bất diệt thân, nhưng mà tới cuối cùng có thể trở thành vạn cổ bất hủ thân lại cũng chỉ có một người duy nhất mà thôi. Con đường cạnh tranh này sẽ tàn khốc vượt qua sự tưởng tượng của Mục Trần. Khôn sống mong chết, mạnh được yếu thua. Lấy được đại nhập bất diệt thân đối với Mục Trần chính là thiên đại cơ duyên, nhưng đồng thời lại cũng là thiên đại nguy cơ. Thực lực của người lúc này ở trong thế hệ trẻ bắc giới thì đã là đỉnh phong rồi, thế nhưng mà so ra vẫn còn xa xa lắm mới đủ. Mandala nói tiếp. Mục Trần gật đầu. Bắc giới cũng chỉ là một góc của thiên la đại lục mà thôi, không nói quá xa, ngay cả ở trong thế hệ trẻ cựu tư tộc thế thực lực chỉ tồn lục phẩm của hắn ta cũng vẫn chưa coi là cái gì. Cho nên hắn ta rất minh bạch bản thân mình bây giờ vẫn còn chưa có tư cách để tranh đoạt cơ duyên ở bên trong thượng cổ thiên cung. Bởi vậy, ngươi lần này tiến vào thần thú chi nguyên phải nắm thật chắc thời cơ đem Long Phượng Thể tu luyện tới tầng thứ hai. Mandala ngưng trọng nói. Ta biết rồi. Mục Trần nhìn vào thần sắc nghiêm túc của Mandala, chậm rãi gật đầu. Nếu như hắn ta có thể đột phá chi tôn thất phẩm cùng với đạt tới tầng thứ hai Long Phượng Thể ở ngay bên trong thần thú chi nguyên, như vậy hắn ta mới có đủ tự tin có thể so đấu với ba phẩm chi tôn. Cũng chỉ có ba phẩm chi tôn thì ở trong thiên la đại lục mới có tư cách xưng là cường giả. Hắn ta biết rõ Mandala muốn nhắc nhở hắn không được buông lỏng. Tuy đến giờ hắn vẫn chưa gặp được một người nào cùng tu luyện đại nhập bất diệt thân, thế nhưng mà hắn ta đều hiểu rõ đó đều sẽ là những kẻ nổi bật ở trong cùng thế hệ, bằng không thì bọn họ cũng chẳng thể nào tu luyện được đại nhập bất diệt thân. Mandala thấy vậy thì cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Mục Trần nhìn qua thân ảnh Mandala, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Vốn dĩ hắn ta còn nghĩ chỉ cần tìm ra được thượng cổ thiên cung thì liền sẽ lấy được phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thân, nhưng mà Mandala đã cảnh tỉnh cho hắn, nếu như bản thân không có đủ thực lực, cho dù có tìm được bảo vật thì cũng chỉ là giá áo cho người khác mà thôi. Xem ra lần tiến vào thần thú chi nguyên này ta cũng không thể buông lỏng được rồi. Bàn tay Mục Trần nắm chặt lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn ta sẽ không từ bỏ, cho dù khó khăn như thế nào thì hắn cũng sẽ đem hết toàn lực để tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân. Trong khi nội tâm Mục Trần còn đang tranh đấu thì ở giữa phiến thiên địa đột nhiên nổi lên phong bao. Hắn ta vội vàng ngẩng đầu thì đã trông thấy phía trên bầu trời đã xuất hiện không gian gợn sóng, từng vòng rung động không ngừng khuếch tán ra. Ở bên trong rung động chập trùng hiện ra vô số hư ảnh cổ xưa, tỏa ra khí tức hồng hoang nồng đậm. Ra tay! Trông thấy một màn này, Thiên Hoàng tộc trưởng vốn chờ đợi đã lâu liền lập tức quát lên. Một đạo quang cầu từ trên đỉnh đầu hắn ta bắn ra, bên trong quang cầu ẩn hiện một đạo hư ảnh cự tước đỏ thắm, hỏa diễm ngập trời như có thể thiêu hủy thiên địa. Ngay khi Thiên Hoàng tộc trưởng ra tay thì những trưởng lão cựu tứ tộc cũng đồng loạt hành động, từng đạo quang cầu mãnh liệt oanh kích lên không gian trùng động. Theo mấy vị địa chi tôn ra tay thì chỉ thấy không gian đã chậm rãi bị vỡ ra, bên kia khe nứt chỉ là một mảnh hắc ám, nhưng mà một cỗ khí tức hồng hoang cổ xưa lại đang không ngừng tràn ra từ đó. Bên trong khí tức đang tỏa ra phảng phất như tồn tại vô số thanh âm cự thú đang rít gào truyền tới từ viễn cổ. Đi! Cánh tay Thiên Hoàng tộc trưởng nổi lên gân xanh, ánh mắt chuyển hướng nhìn qua bốn người Mục Trần quá to. Mạc Phong liền tóm lấy Mạc Linh thân ảnh vào tới, cựu cũng bắt lấy Mục Trần hóa thành quang ảnh phóng lên trên, không chút do dự tiến vào trong khe nứt. Ngay khi bốn người vừa tiến vào, bên trong khe nứt đột nhiên trào ra không gian loạn lưu khủng bố tàn sát bừa bãi. Từng đạo quang cầu linh lực của cường giả địa chi tôn ngay lập tức đều bị phá toái. Không gian loạn lưu thật bá đạo. Bọn người Thiên Hoàng tộc trưởng cùng thu tay lại, nhìn qua khe nứt không gian đã biến mất, không nhìn được phát ra cảm khái. Lấy thực lực như bọn họ đã hợp lực ra tay, vậy mà cũng chỉ có thể sẽ mở ra một cái khe hở bé xíu. Rồi tất cả cùng ngẩng đầu nhìn về phương hướng mà bọn người Mục Trần đã biến mất, cũng chỉ có thể thầm than. Ở trong cái địa phương tranh đấu tàn khốc đó, không biết bọn người cựu có thể đạt được cơ duyên nào hay không. Dù sao ở trong di vãng cũng không phải chưa có lần nào mà cựu tư tộc không phải trong tay quay về. Kế tiếp chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi, chỉ mong bọn họ sẽ có thể bình an trở về. Hết chương 976. Chương 977, Thần thú chi nguyên. Một mảnh thiên địa hư vô hắc ám, loại hắc ám này dường như có thể thôn phệ cả không khí, làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Bất quá, hắc ám cũng không kéo dài lâu, liền đã bị đánh vỡ. Bên trong mảnh không gian hư vô hiện lên gợn sóng, một đạo khe hở đã xuất hiện, rồi có vô số lưu quang bắn ra hiện hữu bên trong mảnh thiên địa này. Bốn thân ảnh lăng không mà đứng, bọn họ vừa xuất hiện liền dùng linh lực bao phủ lấy bản thân, sau đó cảnh giác nhìn về bốn phía. Khi đã chắc chắn không có gì nguy hiểm thì linh lực ở quanh thân mới yếu bớt đi. Theo linh quang bị mất, thân ảnh của bọn họ cũng đã hiện ra, đúng chính là bọn người Mục Trần vừa tới từ Cửu Sơn. Đây chính là thần thú chi nguyên sao? Mục Trần có chút ngạc nhiên nhìn vào mảnh không gian hư vô, ở xung quanh chỉ có hắc ám, đây lại chính là bộ dạng của thần thú chi nguyên hay sao? Đây là khu vực hư vô ở bên trong thần thú chi nguyên. Khuôn mặt cựu ngưng trọng nhìn bốn phía, hơi trầm ngâm rồi nói: bên trong cái nơi hư vô này, linh lực của chúng ta cũng sẽ bị hắc ám phân giải. Nếu như ở trong này quá lâu thì linh lực sẽ dần dần bị phân giải, cuối cùng cũng sẽ bị trầm luân, không thể nào thoát ra. Mục Trần nghe vậy liền cả kinh, vội vàng cảm ứng, quả nhiên phát giác ra được linh lực của bản thân đang bị phân giải với một tốc độ chậm chạp. Càng đáng sợ hơn chính là ở trong cái mảnh hư vô này dường như chẳng có biện pháp nào để trực tiếp hấp thu linh lực, cho nên linh lực của bản thân mà bị xói mòn thì sẽ khó mà bổ sung được. Cứ cái đà này, chúng ta còn chưa tìm được thần thú chi nguyên mà linh lực của bản thân đã bị tiêu hao không còn mất rồi. Mục Trần cao mày nói, mặc dù bị sự quỷ dị của nơi này làm cho kinh ngạc, nhưng hắn ta cũng chẳng hề lo lắng. Nghĩ tới với sự hiểu biết của cửu tứ tộc đối với nơi này, hắn là đã sớm có chuẩn bị. Mà không ngoài sở liệu của Mục Trần, Mạc Linh ở bên cạnh đã cười khanh khách nói ra: Mục Trần đại ca đừng có gấp, chúng ta đang chờ tọa kỵ, rất nhanh sẽ có thể xuyên qua hư vô tiến vào thần thú chi nguyên thôi. Ở tọa kỵ? Mục Trần nghe vậy thì giật mình, trong lòng nghi hoặc, ở cái địa phương hư vô này thì lấy đâu ra tọa kỵ? Tuy trong lòng mờ mịt nhưng Mục Trần cũng không hỏi nhiều, dù sao cứ để cho bọn người cửu u giải quyết là được. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn ta liền bình tĩnh lại. Và Mục Trần cũng không phải chờ đợi quá lâu, thần sắc chợt động rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Chỉ thấy bóng tối ở nơi đó đang hiện lên sự rung động. Rồi hắn ta kinh ngạc khi nhìn thấy một khỏa cự thạch to lớn cả trăm trượng đang yên lặng bay qua hắc ám, giống như thiên thạch hướng về phía bọn họ mà đâm tới. Đây chính là tọa kỵ của chúng ta. Cửu hướng về phía Mục Trần cười cười mà nói: cưỡi lên nó, thay đổi mấy lần đường đi thì chúng ta liền có thể thoát khỏi đây rồi. Mục Trần há miệng chỉ đành cười khổ, không nghĩ tới muốn thoát khỏi cái phiến địa phương này lại dùng tới một phương pháp như vậy để mà xử lý à. Nhất định phải leo lên cái khối nham thạch này, nếu không thì phải đợi lần sau. Mà như vậy, có đôi khi phải đợi cả ngày, mà có khi tới hai ngày nó cũng chẳng xuất hiện đâu. Cửu U trân trọng nói. Trong lòng Mục Trần liền rung mình, vội vàng gật đầu. Sau một hai ngày nữa thì linh lực của bản thân đã tiêu hao gần hết. Đến lúc đó mà gặp phải biến cố gì, chỉ sợ phải tang thân ở đây rồi. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì cửa thạch đã gào thét bay tới rất nhanh. Ngay lúc này cả bốn người cùng phi lên, hạ xuống trên cửa thạch. Linh lực khởi động, cố định bản thân ở trên đó. Cửa thạch cũng chỉ hơi run rẩy, rồi liền lấy tốc độ càng nhanh hơn bay qua hắc ám hư vô, đi tới địa phương xa xôi. Hạ xuống trên cửa thạch, Mục Trần liền phát hiện ra, ở trên này đang tỏa ra một loại năng lượng kỳ lạ, ngăn cách sự phân giải linh lực của không gian hư vô ở bên ngoài. Cảm nhận được điều này, Mục Trần cũng thầm khen. Sau đó, khi nhìn lại bọn người cửu thì liền sức sờ, bởi vì ba người kia đang tản ra thăm dò cửa thạch. Mục Trần không hiểu hành động của ba người, cho nên cũng không quấy rầy. Một lát sau, ở cách đó không xa, chuyển tới tiếng hoan hô của Mạc Linh, chỉ thấy trong tay của nàng ta đang nắm chặt một đạo huyết quang vừa bay ra từ bên trong mặt đất. Còn hai người cửu Mạc Phong thì lại tay không quay về. Đó là cái gì vậy? Mục Trần trông thấy Mạc Linh vui mừng nhưng không được mà hỏi. Mạc Linh liền cười hì hì xoay tay ra, huyết quang lan tỏa, bên trong có một khối đất cỡ chừng nắm tay đỏ thẫm như máu, trong lúc mơ hồ còn tỏa ra mùi huyết tinh đồng đậm. Mục Trần vừa ngửi được mùi này thì liền cảm thấy khí huyết toàn thân đang trở nên sôi trào, trong lòng mờ mịt sinh ra một loại dục vọng muốn cắn nuốt cái khối bùn đất này. Đây là huyết linh nê, nghe đồn ở thời viễn cổ, đại năng ở bên trong thần thú chi nguyên khi biết được kế hoạch của ngoại vực tà tộc ở vào thời khắc hủy diệt đã liền tự bạo thân thể, ý đồ muốn ngăn cản. Mà ở trong huyết linh nê này lại ẩn chứa một tia tinh hoa huyết mạch của đại năng. Nếu như cắn nuốt huyết linh nê thì sẽ đạt được lợi ích rất lớn. Nếu như ở ngoại giới mà tìm được cường giả tinh thông luyện đan thì lại càng có thể dựa vào huyết linh nê luyện chế ra huyết linh đan, làm cho cơ thể thoát thai hoán cốt. Cửu U trông thấy vẻ mờ mịt của Mục Trần thì liền mở miệng giải thích. Mục Trần nghe vậy cũng liền hiểu được. Bàn tay Mạc Linh nắm chặt huyết linh nê nhưng lại đem nó phân chia làm bốn phần, chia đều với ba người Mục Trần. Cảm ơn tiểu Linh Nhi. Cửu U mỉm cười, cũng không cự tuyệt ý tốt của Mạc Linh. Mục Trần và Mạc Linh vốn không thân, cho nên trong lòng có một chút xấu hổ, nhưng mà cũng không tỏ ra sĩ diện. Lúc nhận lấy thì hào cảm đối với tiểu nữ này cũng tăng lên không ít. Mục Trần tiếp nhận khối huyết linh nê, bởi vì đã bị chia ra làm bốn, cho nên khi nhận được cũng chỉ còn nhỏ cơ như ngón tay cái. Mục Trần liền học theo bọn người cửu u vò khối bùn máu trở thành viên hoàn, sau đó ném vào trong miệng. Lúc viên bùn máu vừa tiến vào bên trong miệng, Mục Trần liền cảm thấy có một cỗ mùi vị huyết tinh bộc phát ở trong người, một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng tỏa ra lan ra khắp toàn thân. Cái loại cảm giác khô nóng này làm cho khuôn mặt Mục Trần hiện lên một vòng huyết quang. Sau khi cảm giác khô nóng kéo dài chừng mấy phút thì một cảm giác đê mê đã lan tỏa toàn thân, làm cho Mục Trần như không được phải thở ra một hơi. Đợi tới khi nhiệt lưu đã hoàn toàn tan đi, tinh thần Mục Trần cũng khôi phục lại. Vừa thoáng cảm ứng trong cơ thể thì hắn ta liền biến sắc, bởi vì hắn ta đã nhận thấy chỉ trong khoảnh khắc này mà huyết nhục của bản thân liền đã mạnh hơn một tia. Tuy nói chỉ có một tia, thế nhưng Mục Trần lại rất tin tưởng. Từ sau khi hắn ta tu luyện Long Phương Thể thành công cho đến nay thì đã rất lâu không có cái cảm giác tiến bộ. Mặc dù ngày thường vẫn không ngừng dùng linh lực rèn luyện, nhưng mà vẫn chẳng hề có cảm giác tiến triển. Luyện thể càng về sau thì lại càng gian nan. Ấy vậy mà bây giờ, sau khi núp vào một khối huyết linh nê bé bé, Mục Trần đã liền cảm giác được thân thể đã lâu không tiến bộ, vậy mà lại một lần nữa có dấu hiệu lớn mạnh. Điều đó sao không có thể làm cho hắn ta khiếp sợ. Huyết linh nê này quả nhiên là thứ tốt. Ở một bên, Cửu U trông thấy vẻ khiếp sợ của Mục Trần thì liền cười nói. Người có biết một khối huyết linh nê mà người vừa nuốt, nếu như mang ra bên ngoài thì giá trị cũng phải hơn 10 vạn chi tôn linh dịch đấy. Hơn nữa, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Mạc Phong cũng liếc nhìn Mục Trần đa mạc nói ra. Chúng ta đi tới thần thú chi nguyên này, những vật muốn đạt được thì huyết linh nê xếp thứ nhất. Nhưng mà muốn đạt được nó thì cũng có một chút khó khăn. Hơn nữa, thể tích cũng không lớn. Nếu không phải linh nhi tốt bụng thì cũng không chia đều cho cả bốn người. Mục Trần gật đầu, một lần nữa hướng về phía Mạc Linh cảm ơn. Sau đó hắn ta như không được liếm môi, trong lòng đối với huyết linh nê sinh ra dục vọng. Nếu như có thể đạt được càng nhiều huyết linh nê thì sẽ khiến cho nhục thân của hắn ta tăng cường trên phạm vi lớn. Đối với việc đột phá tầng thứ hai Long Phương Thể sẽ là trợ giúp rất lớn. Lát nữa tiếp cận thần thú chi nguyên, nếu như vận khí tốt thì có thể lấy được càng nhiều huyết linh nê. Làm như hiểu rõ ham muốn của Mục Trần, Cửu U liền mở miệng nói. Sau khi nói xong, bọn người lại ngồi xuống, tùy ý để cho khối cửa thạch mang đi, tiến sâu vào bên trong hắc ám hư vô. Mục Trần cũng ngồi xuống, không chủ động phá vỡ không khí yên lặng, chỉ là trong mắt tinh quang lóe sáng, nhìn chằm chằm phía đằng trước, mong chờ sự xuất hiện của khối thiên thạch khác. Sau khi đã đạt được chỗ tốt, thì trong nội tâm Mục Trần đối với hành động lần này lại càng thêm mong đợi. Mới chỉ tiến vào thần thú chi nguyên, liền đã đạt được kỳ vật giống như huyết linh nê. Không biết sau khi tiến vào bên trong đó sẽ còn có thể đạt được cái dạng bảo vật gì nữa đây. Ý niệm vừa hiện ra, Mục Trần không khỏi cảm thấy mong chờ. Hết chương 977. Chương 978, cử vô phách. Bên trong bóng tối hư vô, một viên thiên thạch lấy một loạt tốc độ cực nhanh gào thét xẹt qua. Tốc độ nhanh như vậy nhưng mà lại không mang theo một chút tiếng vang nào. Toàn bộ không gian đều hiện ra một cảm giác tử tịch, không có sinh cơ. Mà bên trên tảng đá đó, bốn người Mục Trần đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Viên thiên thạch làm chỗ ngồi của bọn hắn đã không phải là viên thiên thạch lúc mới đầu. Bọn hắn đã liên tiếp đổi ba viên thiên thạch tọa kỳ rồi. Bất quá làm cho Mục Trần có chút tiếc nuối chính là trong ba viên thiên thạch này lại chưa hề phát hiện ra có huyết linh nề tồn tại. Hiển nhiên đúng chính như Mạc Phong đã từng nói, lúc trước có thể tìm được một khối như vậy hoàn toàn là do Mạc Linh có vận khí tốt mà thôi. Tính toán thời gian, còn khoảng nửa ngày nữa là có thể tiếp cận thần thú chi nguyên rồi. Cửu lúc này cũng đã mở mắt ra, nàng ta nhìn về phía hắc ám xa xôi, mở miệng nói ra. Mục Trần gật gật đầu, chỉ là con mắt vẫn như trước, nhìn chằm chằm vào xa xa, quét qua hết thảy bốn phía ở xung quanh thiên thạch. Cửu U trông thấy bộ dáng của hắn ta như vậy thì không khỏi cười cười nói ra: khi chúng ta tiếp cận với thần thú chi nguyên thì số lượng thiên thạch cũng sẽ từ từ tăng lên nhiều, tới lúc đó sẽ có một chút thu hoạch thôi. Mục Trần nghe vậy thì không khỏi sờ sờ cái mũi, sau đó đem tâm thần từ từ tụ liếm lại. Thiên thạch mang theo bốn người cực nhanh sẽ qua hư vô, mà sau lúc này chạy đi, bọn người Mục Trần cũng không tiếp tục thay đổi thiên thạch tọa kỳ nữa, bởi vì cây khối dưới chân này chính là tọa kỳ cuối cùng của bọn họ rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua ở bên trong bóng tối. Đợi tới một lúc nào đó, đôi mắt đang nhắm chặt của Mục Trần đã đột nhiên mở ra. Hắn ta khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Ở nơi đó, hắc ám phảng phất như đang ba động một chút. Ngay sau đó, Mục Trần liền trông thấy vài tòa thiên thạch nối tiếp nhau gào thét mà qua, đều thẳng hướng tới chỗ xa xa mà đi. Lúc Mục Trần nhìn vào mấy tòa thiên thạch đó, trong đôi mắt lập tức có linh quang ngưng tụ nhìn về phía bọn chúng. Bất quá chỉ lát sau, hắn ta liền thất vọng thu hồi ánh mắt, bởi vì bên trên mấy tòa thiên thạch đó, hắn ta không nhận thấy một chút khí huyết chi quang nào. Hiển nhiên, ở bên trong những thiên thạch đó cũng không có huyết linh nề tồn tại. Tuy có một chút hơi thất vọng, nhưng mà cái này lại không bỏ đi nửa điểm mong chờ của Mục Trần. Bởi vì một đám thiên thạch này xuất hiện thì ít nhất đã nói rõ bọn hắn đã dần tiếp cận với thần thú chi nguyên, mà tới khi đó thì thiên thạch sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn. Mà Mục Trần sở liệu cũng xác thực chưa từng sai lầm. Tại thời gian kế tiếp thì cái mảnh bóng tối yên tĩnh này lại đã trở nên náo nhiệt rất nhiều. Thiên thạch không ngừng từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, cuối cùng sẽ qua phía trước bọn người Mục Trần. Lúc này Mục Trần, Cửu U, Mạc Phong bốn người đều đã không thể kìm nén được nữa, liền tiến hành đồng loạt ra tay. Linh lực ngưng tụ tại hai mắt, đem hết toàn lực để cảm ứng những huyết khí ẩn chứa bên trong mỗi viên thiên thạch. Mà sau khi không ngừng dò xét, Mục Trần rốt cuộc lần đầu tiên đã có phát hiện. Đó chính là một viên thiên thạch ước chừng trăm trượng màu xám đen, thể tích không có mức khổng lồ. Mục Trần đã nhạy bén phát hiện ra được bên trên cái viên thiên thạch đó, trong lúc mơ hồ đã phát tán ra huyết quang yếu ớt. Đó đúng chính là hương vị của huyết linh nề. Mục Trần lúc này đã ra tay, xa xa đấm ra một quyền. Một đạo cầu vồng mang theo linh lực bằng bạc trực tiếp bùng phát ra, một quyền liền đem viên thiên thạch trăm trượng oanh vỡ nát. Mà ở trong đám đá vụn phô thiên cái địa bắn ra tung tóe, có một vệt sáng màu máu cũng phi độn mà ra. Bàn tay Mục Trần hơi cong lại, hấp lực bạo phát, vệt sáng màu máu kia lập tức bị cuốn ngược trở lại, trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay Mục Trần. Hắn ta vừa mở ra bàn tay thì chỉ thấy bên trong huyết quang nhàn nhạt xuất hiện một khối thịt nát ước chừng nắm đấm trẻ con, phát tán ra mùi khí huyết nồng đậm. Đúng chính là huyết linh nê mà hắn ta thèm muốn đã lâu. Thu được khối huyết linh nê thứ nhất, trên mặt Mục Trần cũng không nhìn được hiện ra vẻ mừng rỡ. Bất quá lúc này hắn ta cũng chẳng có thời gian để mà luyện hóa, bởi vì ở bốn phía đằng kia càng ngày càng có nhiều thiên thạch gào thét lao tới, tốc độ của chúng nó rất nhanh, bọn hắn phải toàn lực cảm ứng thì mới có thể phát giác ra được ở bên trong thiên thạch nào sẽ có huyết linh nê tồn tại. Từng khỏa thiên thạch cấp tốc xẹt qua, một ít đã bị Cửu U xuất thủ trực tiếp bao vỡ. Tuy rằng nhiều khi bao vỡ ra thiên thạch ở bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ huyết linh nề tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Sau khi đem một lớp thiên thạch đánh vỡ vôn, cuối cùng cũng đã mang lại cho đám người Mục Trần 8 khối lớn nhỏ không đồng đều huyết linh nề. Coi như không tệ. Đối với thu hoạch cuối cùng này, Cửu ngược lại đã cảm thấy thỏa mãn. Loại tỷ lệ đạt được này xem như đã không tính là thấp, chứ dựa theo tình huống bình thường, coi như đánh nát hơn 10 viên thiên thạch mà không có một khối huyết linh nề nào thì đó cũng chỉ là một việc cực kỳ thường gặp. Mạc Phong cũng gật đầu, sau đó trực tiếp đem 8 khối huyết linh nề dựa theo thể tích lớn nhỏ phân phối, vừa vặn chia đều cho 4 người. Mục Trần nắm trong tay 2 khối huyết linh nề, rồi chợt ngón tay hơi chà sát, 2 khối huyết linh nề liền biến thành 5 viên hoàn bùn máu, sau đó bị hắn ta một hơi nuốt hết. Nhiệt lưu nóng hổi lại một lần nữa hiện lên bên trong cơ thể. Trong giây phút này, Mục Trần phảng phất có thể nghe thấy được huyết nhục trong cơ thể mình đang phát ra một loại ý niệm tham lam khát khao. Ý niệm này vô cùng nóng bỏng, giống như một luồng sóng nham thạch nóng chảy cường hóa huyết nhục có cách. Bên trong huyết linh nê có ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực, đối với thân thể mà nói quả thực là thuốc bổ không có gì tốt hơn. Khí huyết chi quang đỏ ngầu tràn ngập ở trước mặt Mục Trần, sau một hồi khá lâu thì mới từ từ tiêu tán đi. Mục Trần hai mắt khép hờ đã mở ra, bên trong con người màu đen như có tinh mang xẹt qua, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại. Hắn ta liền có thể cảm giác được tứ chi bách hải của mình đều đang có lực lượng cường đại từ bên trong máu thịt bắt đầu khởi động lên. Mặc dù đã là lần thứ hai thể nghiệm kỳ hiệu của huyết linh nê đối với thân thể, nhưng Mục Trần vẫn như cũ không nhìn được sợ hãi thán phục một phen. Ngẩng đầu lên vừa muốn nói chuyện thì thần sắc đã đột nhiên đông đầy, ánh mắt trông về phía xa xa, nơi hắc ám hư vô mờ mịt. Ở địa phương hư vô cực kỳ xa xôi kia, bên trong bóng tối tựa hồ có ánh sáng nhàn nhạt đang hiện hiện, xuyên thấu qua hư không phản chiếu tại đồng tử mục trần. Chúng ta đã sắp tiếp cận thần thú chi nguyên rồi. Cửu U cũng phát giác ra được biến hóa như vậy, lúc này mừng rỡ lên tiếng. Mục trần nghe vậy cũng lặng lẽ thả lỏng một hơi. Ở trong bóng tối hư vô này thật sự là vô cùng tĩnh mịch. Mặc dù bọn hắn đều xem như tâm trí kiên định, thế nhưng phải chạy đi trong khoảng thời gian dài thì vẫn như cũ sẽ làm cho người ta thời thời khắc khắc đều cảm thấy ngột ngạt. Ở bên ngoài thần thú chi nguyên sẽ có một vòng vành đai thiên thạch, ở trong đó thiên thạch nhiều vô số, đó đúng chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta đạt được huyết đinh nê. Mặc Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi, mở miệng nói ra. Ở vành đai thiên thạch. Mục Trần nghe vậy trong lòng lập tức chấn động, không nhìn được liếm liếm môi, vẻ chờ mong ở bên trong nội tâm quả thực đã sắp sửa tăng cao tới cực điểm. Mà khi trong lòng Mục Trần còn đang tràn đầy chờ mong thì thiên thạch ở dưới chân đã chở bốn người sẽ qua hư vô. Tới sau khoảng chừng nửa canh giờ thì Mục Trần bắt đầu phát giác được hắc ám ở chung quanh đã nhanh chóng biến mất, ở chỗ xa xa đã có hào quang tách ra, mà ở bên ngoài tia sáng đó thì đã trông thấy một vành đai thiên thạch khổng lồ nhìn không thấy điểm cuối, làm cho người ta chấn động. Vành đai thiên thạch khổng lồ này tựa hồ đang xoay quanh thần thú chi nguyên với tốc độ cao. Mỗi một viên thiên thạch đều so với những viên mà lúc trước bọn người Mục Trần đã gặp được thì càng thêm khổng lồ hơn. Viên thiên thạch chở bọn người Mục Trần và lúc này đã trực tiếp cương ép và vào bên trong vành đai thiên thạch, sau đó thẳng tới thần thú chi nguyên mà đi. Ngay khi vừa xông vào vành đai thiên thạch, đôi mắt Mục Trần rất nhanh đã thay đổi trở nên đỏ bừng, bởi vì chỉ trong thời gian mấy hơi thở vừa rồi, hắn ta liền đã cảm nhận được ở trong khu vực phụ cận tối thiểu có không dưới 5 viên thiên thạch có ẩn chứa huyết quang của huyết linh nê. Vì vậy, Mục Trần đã trực tiếp bao khởi ra tay, linh lực chùm sáng giống như thể giao long gào thét xuất hiện, nặng nề đập vào viên thiên thạch khiến cho nó vỡ tan, mảnh vụn vô thiên cái địa bắn ra tung tóe, và cũng có mấy đạo huyết quang xẹt ra. Mục Trần vẫy tay một cái, trực tiếp đem mấy đạo huyết quang đó đều hấp tới. Hắn ta nhìn qua huyết linh nê đang lơ lửng ở bên trong lòng bàn tay, mặc dù lấy định lực của hắn thì cũng không nhìn được, khóe miệng nở nụ cười. Hắn tự hồ đã có thể cảm giác được long phương thể tầng thứ hai đã cách hắn ta càng ngày càng gần rồi. Cửu U, Mặc Phong, Mặc Linh ba người cũng đồng thời bắt lấy thời cơ khi đang xuyên qua vành đai thiên thạch đều toàn lực ra tay, và bọn họ cũng đã nhận được không ít thu hoạch. Tại thu hoạch tới bước này, dù là Mặc Phong sắc mặt luôn lãnh đạm giống như một khối băng thì vào lúc này cũng có một vòng dáng cười hiển hiện. Mục Trần lại một lần nữa ra tay, linh lực bộc phát trực tiếp đem một viên thiên thạch chấn vỡ, một vệt sáng màu máu lao ra liền bị hắn ta thu vào bên trong lòng bàn tay, nhìn cũng không nhìn tới liền tạm thời thu lại. Lại một lần nữa thu hoạch được một khối huyết linh nê. Vừa lúc Mục Trần muốn tiếp tục không biết mệt mỏi ra tay thì thân sắc của hắn ta đột nhiên khẽ động, sau đó ngẩng đầu nhìn lên phía đám mây thiên thạch ở phía bên phải đang gào thét không ngừng. Mà thời điểm ánh mắt của hắn ta nhìn tới thì con người đã ngay lập tức không nhìn được phải có rút lại. Cùng thời khắc đó, Cửu bọn người cũng đã có phát hiện, ánh mắt đều nhìn qua, sau đó sắc mặt cả ba người đều không nhìn được biến đổi, rồi thì lại bừng lên vẻ vui mừng như điên. Bởi vì cái hiện hiện ở trong tầm mắt của bọn họ rõ ràng là một viên thiên thạch khổng lồ ước chừng mấy vạn trượng. Thể tích của nó quá mức to lớn, cùng so sánh với mấy viên thiên thạch ở xung quanh thì nó tựa như chính là cự vô phách rồi. Đương nhiên, nếu như cái viên thiên thạch này chỉ có thể tích khổng lồ thì sẽ chẳng thể nào khiến cho mọi người Mục Trần biến sắc tới như vậy. Thế nhưng lúc này ở bên trên viên thiên thạch, nồng nặc huyết quang đang không ngừng phun trào ra, trực tiếp đem nó biến thành màu đỏ thắm. Một cỗ khí huyết cực kỳ nồng nặc từ bên trong đó phát ra, cho dù còn cách một khoảng khá xa nhưng mọi người Mục Trần đều có thể cảm giác được huyết nhục ở bên trong cơ thể mình đã tùy theo nó mà trở nên nóng bỏng. Mục Trần nhìn qua cái viên thiên thạch cự vô phách, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn ta dám khẳng định, nếu như có thể đạt được huyết linh nê ở bên trong cái viên thiên thạch này thì tuyệt đối sẽ mạnh hơn rất nhiều so với tất cả số lượng huyết linh nê mà vừa rồi bọn họ đã thu hoạch được cộng lại. Huyết linh nê ở bên trong cái viên thiên thạch này chỉ sợ cũng đã phải hóa thành huyết linh nê tinh mất rồi. Đôi mắt đẹp của Cửu cũng sáng lên. Huyết linh nê có huyết khí nồng nặc như vậy, mặc dù ở bên trong thần thú chi nguyên cũng là tương đối hiếm thấy đấy. Chuẩn bị ra tay, nhất định phải đem nó đoạt được. Cửu U nói như chém đinh chặt sắt. Ở đằng kia, Mục Trần, Mặc Linh, Mặc Phong ba người cũng đã sớm gật đầu, quay mắt nhìn về huyết linh nê cái người đó. Bọn họ làm sao có khả năng để cho nó chuồn mất được. Bất quá, ngay khi bọn họ đang nhìn cái viên cư vô phách thiên thạch đang càng ngày càng tiếp cận, chuẩn bị ra tay sát thủ, thì ở bên trong vành đai thiên thạch đột nhiên có chấn động khác thường truyền ra. Không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này lại gặp phải bọn người cứu tứ tạo. Bất quá ta nghĩ, nếu như các ngươi đầy đủ thông minh mà nói, vậy thì đừng có ý đồ nhúng chạm vào cái viên thiên thạch có huyết linh đề này mới tốt. Khi thanh âm này truyền tới, thì chỉ thấy ở cách đó không xa, bên trên một viên thiên thạch, mấy đạo thân ảnh toàn thân quấn quanh lôi quang đột nhiên quỷ dị hiện ra. Ánh mắt của bọn chúng đều tập trung vào bốn người cửu u, thần sắc ở trên mặt giống cười mà không cười. Cửu u và Mặc Phong ánh mắt lập tức bắn tới, sau đó đột nhiên trở nên băng hàn. Lôi nhà tộc. Hết chương 978. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.